Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475 tin hot. Đám fan của Nhan Vũ Trúc nghe thấy lời của Nhan Nhã Tịnh đều vô thức rút điện thoại ra. Xem tin tức giải trí mới nhất ở trên mạng, Nhan Vũ Trúc cũng trở nên căng thẳng. Trên mù bàn tay của cô ta bị cào rách vài đường. Tay hơi cử động thì đau. Nhưng cô ta vẫn cố chống đỡ nhặt được điện thoại bị đánh rơi trên đất lên. Khi nhìn thấy trên mạng có rất nhiều tin tức liên tiếp xuất hiện. Tay của Nhan Vũ Trúc chợt run rẩy. Chiếc điện thoại trong tay đập mạnh xuống dưới đất. Các fan của Nhan Vũ Trúc cũng vô cùng sốc. Bọn họ thế nào cũng không dám nghĩ. Nữ thần trong lòng mình lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Trốn thuế, còn hợp đồng âm dương. Nhan Vũ Trúc sao lại là loại người này chứ? Không chỉ trốn thuế, cô ta còn gian dối trong quyên góp. Mấy ngày trước tôi nhìn thấy tin tức cô ta quyên góp xây dựng trường tiểu học Hy Vọng. Còn tưởng cô ta thật sự từ thiện thật tâm. Không ngờ, hai, tới bệnh viện kiểm tra. Còn mua chuộc chuyên gia. Cô ta sao không lên trời đi? Chúng ta rốt cuộc thần tượng cái thứ gì vậy? Nghe thấy tiếng xì xầm bàn luận của fan nhà mình. Sắc mặt của Nhan Vũ Trúc cực kỳ tái nhợt, không còn huyết sắc. Lúc này trong lòng cô ta chỉ còn một ý nghĩ. Xong rồi. Lần này, cô ta hoàn toàn xong đời rồi. Một chuỗi bằng chứng thép đã bày ở trên mạng. Dù cô ta có không biết xấu hổ hơn nữa. Có thể đảo trộn thị phi hơn nữa. Cô ta cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Thật là sập nhà rồi. Thật ra trên mạng xuất hiện một chuỗi tin hot của Nhan Vũ Trúc. Nhan Nhã Tịnh cũng có chút bất ngờ. Vừa rồi thám tử Tư mà cô thuê gửi tin nhắn cho cô nói rằng. Anh ta đã nắm được chứng cứ Nhan Vũ Trúc trốn thuế. Ký hợp đồng âm dương. Hơn nữa anh ta đã liên lạc với mấy người có tích xanh trên Facebook. Bọn họ bằng lòng cùng đăng Facebook. Phơi bày hành vi trốn thuế của Nhan Vũ Trúc. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trốn thuế là phạm pháp. Chỉ cần xác thực chuyện Nhan Vũ Trúc trốn thuế. Nhan Vũ Trúc trong khoảng thời gian ngắn không thể trở mình được. Cô không ngờ còn có người khác vạch trần chuyện Nhan Vũ Trúc gian dối trong việc quyên góp. Livestream đến bệnh viện kiểm tra đã mua chuộc chuyên gia kiểm tra cho cô ta trước. Phóng viên mấy ngày trước đưa tin về chuyện Nhan Vũ Trúc quyên góp xây dựng mười mấy trường tiểu học Hy Vọng. Đặc biệt là việc mấy đứa trẻ vùng núi đó bày tỏ lời cảm ơn chân thành Nhan Vũ Trúc. Thật sự kéo một lượng thiện cảm lớn cho Nhan Vũ Trúc. Giá trị của Nhan Vũ Trúc cũng tăng cao. Nhưng trên thực tế, Nhan Vũ Trúc không có quyên góp xây dựng mười mấy trường tiểu học Hy Vọng. Đúng như cô nói. Ngay cả nửa trường tiểu học Hy Vọng cũng không có quyên góp. Phóng viên kia là nhận được lợi ích của Nhan Vũ Trúc. Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Đăng tin giả, mấy đứa trẻ vùng núi đó. Lúc đầu cũng quả thật coi Nhan Vũ Trúc là người tốt. Bởi vì Nhan Vũ Trúc hứa cho trường tiểu học của chúng 1.5 tỷ. Đáng tiếc, đã qua nhiều ngày như vậy rồi. Trường của chúng không nhận được một đồng nào cả. Hiệu trưởng của trường bọn họ liên lạc với trợ lý của Nhan Vũ Trúc thì trực tiếp bị cúp máy. Cách trường.